Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói một khi dính bẫy tình yêu rồi thì khó mà thoát ra khỏi lắm. Từ cái ngày anh được cô chăm sóc, ăn cùng cô bữa cơm gia đình thì đầu óc cứ nghĩ mãi về cô mà thôi. Cứ hễ tan sở là lại lái xe qua chỗ cô mà ăn mì cơ chứ. Lấy lý do ăn mì chứ thật ra qua ngắm cô cái để đỡ nhớ ấy mà. Tội nghiệp nhất là Mạnh Mạnh ngày nào cũng phải ăn mì. Một tô thì không nói gì chứ này là ăn hai tô lận. Anh chỉ qua ngắm cô nên mì anh đâu có ăn nên nhờ Mạnh Mạnh ăn dùm giết mà thấy ngán luôn hà. Tội nghiệp Mạnh Mạnh quá, có khi nào ăn mì giết từ Mạnh thành yếu luôn không ta? Chấm. Mấy ngày nay bà cô đã khỏe rồi nên buôn bán thuận lợi. Khách cũng đến đông hơn ngày thường, nhất là bởi nhất là chiều đến tối á nha, thường là khách là con gái thì nhiều á nha. Có ai biết lý do không ta? Đó là có thiên hàn đẹp trai nhà ta lại quán đấy nha, nên thu hút gái đến ngắm hơn là ăn rồi. À quên, còn cộng thêm Mạnh Mạnh nữa. Mạnh Mạnh cũng đâu xấu đâu nên đi với anh cũng thuộc dạng mỹ nam chứ bộ. Chỉ thua kém anh một bậc thôi mà. Quay lại với cô thì khách đến đông như vậy khiến cô rửa chén giết mà ra tay chai sần lại còn bỏng nước nữa chứ. Nhưng mà không làm lấy gì mà ăn, với lại nhìn bà bán được nhiều nụ cười cũng nở trên môi nhiều hơn nên cô cũng vui lây, nên có giữa mà banh tay cũng không sao. Miễn thấy bà cười nhiều là điều hạnh phúc đối với cô rồi. Em đang nhìn ai mà đắm đuối vậy? Tôi nhìn bà tôi có gì không? Ủa mà sao anh lại ở đây, phải ở trước sân ăn mì chứ? Tại anh nhớ em nên ra đây kiếm em chứ bộ. Chắc nhớ. Ủa mà sao anh biết được tôi đang ở đây vậy? Bà em chỉ chứ ai? Anh cười. À, thì ra là bà. Hèn gì? Sao? Bộ em không thích à? Anh có làm gì đâu mà tôi không thích. Thôi anh đi lên ăn mì đi cho tôi nhờ. Anh ở đây sao tôi rửa chén nổi? Vậy sao? Vậy thì anh càng phải ở đây cho em khỏi rửa chén để bà em chửi em thôi. Anh cười giang tà. Anh cũng ít có ác ghê ha. Cô nhăn mặt, chau mày. Đùa em tí thôi. Có cần anh phụ gì không? Thôi, tôi tự làm được. Cảnh, anh làm gì vậy? Bể chén rồi kia. Anh xin lỗi tại nó trơn quá, an định phụ em mà lại làm bể rồi. Không sao đâu. Thôi anh lên trước đi để tôi dọn cho. Thế là anh đành lủi thủi lên sân trước. Thấy anh bà liền hỏi. Sao ta nghe có tiếng bể chén vậy cháu? Dạ đúng là có bể chén. Rồi Mỹ Mỹ cháu bà có sao không? Để bà xuống đó coi thử. À, bà ơi, Mỹ Mỹ không có sao đâu, bà là do cháu làm bể nên bà mới nghe thấy tiếng bể chén. Cháu, xin, lỗi. À, vậy sao? Thôi không sao hết á, có cái chén thôi à, cháu sẽ gửi tiền bồi thường cho bà. Thôi được rồi, không sao đâu mà cháu. Thế là bà không chịu nhận tiền chén bể của anh mà chỉ nhận tiền mì thôi, làm anh cảm thấy rất áy náy. Trên đường về nhà, anh hỏi Mạnh Mạnh. Mạnh Mạnh, cậu đã bao giờ rửa chén chưa? Có. Sao cậu chủ hỏi vậy? Này tôi muốn giúp cô ấy rửa chén nhưng lại làm bể chén. Cậu đừng buồn, tôi cũng hay làm bể chén lắm, tại có xà bông nó trơn hoặc có dầu mỡ nó cũng trơn nữa nên khó cầm, hay làm bể hoài à, vậy sao? Nhưng bà lại không chịu nhận tiền bồi thường của tôi về cái chén bể đó. Vậy chắc là cậu chủ là người quen nên bà mới không nhận tiền chứ, như người ta ở ngoài là làm bể gì cũng phải bồi thường hết á. 30 phút sau. Đến nhà rồi cậu chủ. Ừ, anh xuống xe đi vào trong nhà. Lên phòng rồi nằm ngủ. Trong giấc mơ anh mơ thấy anh rửa chén rất giỏi khiến cô rất vui và hạnh phúc. Ngộ ghê chưa? Mơ gì không mơ lại mơ đi rửa chén mới ghê chứ. Nhưng mà thấy cô cười anh như nạp thêm năng lượng nên càng ngày rửa chén càng giỏi hơn. Anh rửa chén rất nhanh lại sạch bóng loáng như mới luôn khiến cô cười rất tươi. Hai người cùng rửa chén cùng cười nói rất vui vẻ. Anh chỉ mong sao giấc mơ này đừng tan biến mà thôi. Đôi lời tâm sự. Mình muốn ra phun chuyện nhưng mà suy nghĩ làm sao cho chuyện nó logic và hay nữa nên từ bữa đến giờ không có chép mới mong các bạn thông cảm nha. Xin lỗi nhiều nha. À mà mình cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các bạn vì chưa ra phun chuyện mà đã được 2k lượt xem rồi làm mình vui quá đi à. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. LT 3 11 28 PM 31/7/2016 cách chương.